Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy cảm ơn nhé. Tài xế bên kia sau khi điện thoại xong. Bên kia, 7 đứa nhỏ đang ở cửa soát vé của tàu điện ngầm. Đi đến, bảo an nhìn thấy người phía trước đi qua. Cũng, hiếu kỳ mà đi qua theo thì bị cửa chắn trước mặt. Ngăn lại, đầu của cậu bé còn không có cao bằng. Cửa chắn, đem cả thân thể nhỏ bé của cậu che khuất. 6 đứa nhỏ ở sau đi đến. Cùng bảo an giống, nhau muốn đi qua cửa chắn. Nhưng người phía trước vừa đi qua. Cửa chắn, liền bật ra ngăn cản chúng. 7 đứa nhỏ vẻ mặt, thắc mắc mà nhìn những người kia đi vào đi ra. Tài xế vội vàng chạy đến. Cậu chủ, chúng ta có phải nên quay về rồi không? Ở đây quá nhiều người. Tư Thái Lâm muốn tìm chị. Tư, Thái Lâm nói, bởi vì chân ngắn đầu tiên là leo lên chỗ ngồi. Rồi, lại xê dịch cái mông nhỏ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống cái bụng nhỏ tròn tròn càng lộ rõ. Chân ngắn lắc lư trong không trung. 7 đứa, nhỏ tròn tròn đáng yêu. Hoa, đứa trẻ đáng yêu ở đâu ra vậy? 7 đứa bé đấy, dễ thương quá, thật mềm mại, thật đáng yêu. Trời ơi, trái tim, thiếu nữ của tôi, đây chắc chắn là muốn gạt tôi sinh con phải không? Cảm thấy so với đứa bé trong lời trẻ con, không kiêng dè, còn dễ thương hơn. 7 đứa trẻ hoàn toàn không luống cuống. Tư, Thái Lâm có cơ hội ra vào nơi cao cấp quen rồi. Mà, 6 đứa nhỏ tốt xấu cũng là từ nước ngoài trở về. Xem như là thấy qua quen mặt, tài xế ở bên gọi món cho mấy đứa nhỏ. Ông, đưa thực đơn cho mấy đứa nhỏ xem. Có muốn ăn gì không? 6 đứa nhỏ nhìn thấy beef steak trên thực đơn. Lập tức nghĩ đến ngày đó mẹ cho chúng nó ăn. Ánh mắt mở to lập tức lóe sáng. Miệng nhỏ đều há to. Ngón tay ngắn ngủn của Bảo Nam chỉ vào bên trên. Bò, Bảo Vĩ, con cũng muốn ăn thịt bò. Bảo Long, bò, Bảo Mi, thật nhiều nhiều, Bảo Hân, kem ly, Bảo An gật đầu, dạ, Tư Thái Lâm, con muốn tất cả, vâng, tài xế vội nói với người nhân viên, bò, bít tết, mỗi loại khẩu vị lấy một phần, à, đừng cay, các bạn nhỏ không thể ăn cay, con tôm 2 triệu, rưỡi này, mỗi người lấy một phần phải bóc vỏ, còn, có cái này. Tài xế cũng sẽ không để mấy đứa nhỏ ăn bít tết. Và kem ly, cũng phải có món khác, nhất là món, chính phải phong phú, mấy đứa không thể bị đói. Sau khi tài xế đợi cho đồ ăn đưa lên, nhìn thấy, bọn nhỏ ăn ông mới ra ngoài gọi điện thoại cho gì. Hà, nói với bà ăn xong sẽ đưa trở về. Còn gửi cho, dì Hà bức hình 7 đứa nhỏ đáng yêu để bà an tâm. Đào Anh Titan làm trước giờ nghỉ, vừa ở đi ở tàu điện ngầm vừa gọi điện thoại cho dì Hà. Alo dì Hà, con vừa tan làm chuẩn bị đi về. 6, đứa nhỏ ở nhà có phải ầm, muốn con không? Dì, nói với mấy đứa là con về nhà ngay. Đào Anh thi một khắc cũng không muốn 6. Đứa nhỏ chờ, không thể chờ được mà phải gọi điện. Con hôm nay có thể về sao? Dì Hà hỏi. Dạ, đã trở về, nửa tiếng sau về đến nhà, nhưng 6 đứa nhỏ bây giờ không ở nhà. Đào Anh Thi sững sốt, kinh ngạc dừng lại, đi, đâu rồi, được tài xế của Tư Thái Lâm dẫn ra ngoài ăn, cơm tối, nói là ăn xong quay về. Cách chương.